Chương 320, Thương nghị. Kanto Đại Lục, Sapphire Ổng City, Sịp Trang Viên. Sắc trời đã dần dần muộn, Lạc Ninh tiếp đi đồng thời, Sịp Tạ Gà Họa cùng Sịp Nạ Mì vừa mới ăn xong bữa tối. Chính nghe thuộc hạ viên đối với hồ sự kiện báo cáo. Chủ tịch, Lạc Ninh thiếu gia sự tình liền là như thế, mặc dù trong đó chút nguy hiểm, nhưng là thiếu gia cũng chưa lấy được bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, bộ kẻ mần diễn đàn phía trên đối với Lạc Ninh thiếu gia phát hiện mẹ gã tiến hóa đã lưu truyền sôi sùng sục. Còn rất nhiều để Lạc Ninh thiếu gia ra mặt giải thích tiếng hô, bất quá Lạc Ninh thiếu gia tựa hồ hoàn toàn không để ý dáng vẻ lao ra tử nhẹ nhàng gõ lấy ghế salon lan can, thì trong chốc lát, đối bộ kẻ mần đồng hồ bên kia nói ra, ta đã biết, phiền phức thị thôn tổ trưởng thông báo một chút bộ kẻ mần đồng hồ công ty thiên vong tổ. Ta không hy vọng tại trên mạng xuất hiện bất kỳ đối với Ninh Nhi bất lợi mặt trái tin tức vâng. Tiếp tục chú Ninh Nhi sự tình, xem ra lũ gì ạ đích thật là có thể tại dưới đại bộ phận tình huống cam đoan Ninh Nhi an toàn. Mặc dù bổ kẻ mẩn không cách nào khống chế, nhưng là đến từ nhân loại thế lực tuyệt đối không thể để cho nó ảnh hưởng Ninh Nhi an nguy. Nếu là cái gì manh mối, trực tiếp đem hắn dập tắt, bất kỳ cái gì sự tình xịp tập đoàn gánh chịu. Vâng tốt, tạm thời liền như thế. Lao ra tử nói, cúp điện thoại. Về sau, lần nữa đẩy ra bộ kẻ mần đồng hồ điện thoại. Thu, đến phòng khách một chuyến. Đối với vị này, Lao ra tử ngữ khí hiển nhiên chậm lại rất nhiều. Lập tức, Lao ra. Điện thoại cúp máy, vài phút về sau, tóc hơi hoa râm, mặc chính thức trang phục nghiêm túc lao đầu liền đi tới trong phòng khách. Chính là Sịp tập đoàn tổng giám đốc kiêm Sịp gia tộc quản gia Tạ Cảo Cả Thụ. Lao ra, phu nhân. Thiếu gia sự tình ta đã biết, ngươi thấy thế nào? Sịp Tạ Gà Họa gật gật đầu, hướng về Tạ Cảo Cả Thụ hỏi. Nếu như thiếu gia tiếp tục không để ý tới trên Internet một chút tiếng hô, tức khiến cho chúng ta có thể khống chế trên Internet một chút ngôn ngữ, nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, sợ rằng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Thậm chí sẽ ảnh hưởng thiếu gia tương lai con đường, đồng thời liên minh bên kia chỉ sợ cũng phải hỏi thăm một ít chuyện. Lao ra tử cao mày, một cái gõ ghế sofa. Hay là đem mẹ gã tiến hóa tin tức công bố ra ngoài, Ninh Nhi tính tình ta biết, như là ai dám bức hắn, e là cho dù là liên minh tới, hắn cũng dám gọi liên minh đặc phái viên xéo đi mãi mãi ở bên cạnh mang theo nụ cười bất đắc dĩ nói ra. Hai tử nhà mình tính cách, Lao gia tử làm sao lại không biết gặp phu nhân nói như vậy, Lao gia tử cu nở dê khẽ cười khổ lắc đầu. Suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy là qua không được nhà mình cháu trai cái kia quan. Hắn dám khẳng định, dù cho liên minh phái quán quân đi, cái kia từ nhỏ đã không thiệt thòi cháu trai cu nở dê tuyệt đối dám dùng lù gì ạ cùng quán quân cứng rắn đòn khiêng lập tức đem mẹ gã tiến hóa tin tức hướng liên minh công bố, liền nói Ninh Nhi gặp được trên mạng huấn luyện ra nghi hoặc, muốn thông qua Sịp gia tộc thông đạo báo cáo nhanh cho liên minh, thỉnh cầu liên minh định đoạt. Nói, lão gia tử hơi lộ ra tiếu dung, dù sao, chúng ta cu nở dê là vừa vặn biết được, Ninh Nhi cái này điều ra gây sự. Chuyện trọng yếu như vậy vờ ơ y ma kéo đến bây giờ mới nói cho trong nhà trả, gần nhất thu thập mẹ gạ sở tổn, để bộ an ninh vận chuyển cho Ninh Nhi. Nói, lao ra tử ngẩng đầu, muốn nhìn nhà mình phu nhân, đúng rồi Nami, Ninh Nhi bổ kẻ mẩn bao nhiêu cờ ơn ở chúng ta phát hiện mẹ gạ sở tổn tới không quan tâm cháu trai sự tình, ngay cả cháu trai bổ kẻ mẩn cũng không biết, còn mặt đến hỏi ta xịp Nami trứng mắt, đoá nhi mẹ gạ sở tổn, ạt dồn mẹ gạ sở tổn. Liền cái này hai đúng rồi. Được, vậy liền để thị thôn tổ trưởng an bài xong xuôi, đem đoá nhi cùng ạt dồn mẹ gạ sở tổn vận chuyển cho Ninh Nhi. Lao ra tử cu nở dê không phản bác, không nhìn nhà mình phu nhân cầu nhào lời nói, đem sự tình an bài xuống dưới. Về phần liên minh bên kia, trước hết đem gạ đệ vòi, ạt dồn, chả gì giật ba con mẹ gạ sở tổn phát biểu cho bọn hắn. Thời gian eo hẹp gấp rút, chúng ta tìm cũng chỉ nhiều như vậy mà thôi. Bỡ lặt tòa xệ, bệ ý hiệu, tịt kì hót, gần gạ cái này bốn cái mẹ gạ sở tổn chức giấu giếm xuống tới, miễn cho đám kia láo bất tử cả ngày đỏ mắt. Được rồi. Tạ có cả cây nhưng gật đầu, mẹ gạ sở tổn, đặc biệt là vừa phát hiện thời điểm, nếu là bị người biết được Sịp tập đoàn nhiều như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ bị đám kia láo bất tử dọa dẫm đi một điểm. Ba ngày thứ hai, ôm đoá nhi mềm nhũn thân thể. Dễ chịu vô cùng ngủ một đêm Lạc Ninh vừa mới tỉnh lại liền phát hiện mình bổ kẹ mẩn trên đồng hồ lấy từng phong bưu kiện, cùng một cái điện thoại chưa nhận. mở ra bưu kiện xem xét, là mãi mãi phát đưa tới bưu kiện, lớn liền là quyết định hướng thế nhân phát biểu mẹ gạ tiến hóa sự tình, đồng thời đã mệnh lệnh cả tủ tạ cả vận chuyển đoá nhi cùng ạt dồn mẹ gạ sở tổn tới loại hình loại hình. Tốt, mẹ gạ tiến hóa rốt cục có thể hiện ra Lạc Ninh cu nở dễ lộ ra tiêu dung, không nghĩ tới, lại có thể phát hiện đoá nhi cùng ạt dồn mẹ gạ sở tổn, cũng coi là bên ngoài vui mừng đích thật là kinh hỉ. Mẹ gạ sở tổn tại hệ thống giá tiền là 3V đúc thành tiểu điểm một bộ, hơn nữa còn là tại giá đặc biệt khu ngẫu nhiên xuất hiện, không có thể theo mua sắm tuyển hạng. Mà bây giờ Lạc Ninh thành tiểu điểm, vẹn vẹn 6V đúc mà thôi, tăng thêm giờ giả gồn, vịt giả vạ, là vì ta bọn chúng cũng còn không có sử dụng tới tẩy tùy đan đâu. Tóm lại, Lạc Ninh lúc này còn hoàn toàn không có thể để hắn tiêu xài thành tiểu điểm, đây thật là một cái bi kịch sự tình. Con mắt kia, gia tộc đem mẹ gạ sự tình công bố, cũng liền vị lấy Lạc Ninh có thể tại trước mặt của thế nhân theo hiện ra mẹ gạ tiến hóa. Đây chính là để Lạc Ninh nhẫn nhịn rất lâu đó a bức không thể trang, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Vừa vặn, hôm nay đi khiêu chiến hệ rủ tỷ Axity đạo quán, nhớ kỹ trong nguyên tắc cái kia đạo quán huấn luyện ra gọi là cái gì nhỉ, tựa như là một cái tên là mỏ tỷ lười biếng thanh niên đoá nhi rời giường lạc nhẹ nhàng vuốt vuốt đoá nhi, Lạc Ninh mỉm cười. Ngồi dậy duỗi một cái to lớn lưng mỏi.